Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243 cổ quái phỏng vấn có thưởng đáp đề. Kim sắc hơi cuốn đầu tóc nhìn qua mềm mại không thể tưởng tượng. Bích sắc đôi mắt dạng khai ôn nhu linh động, gợn sóng. Mũi cao thẳng. Một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến sống mái khó phân biệt. Trước mắt cùng nàng không sai biệt lắm đại. A thơ nhìn qua vẫn là như dĩ vãng vài lần gặp mặt giống nhau. Như cũ là một cái anh khí đĩnh bạt. Lãng mạn mê người đại nam hài. Hải, nguyên bản chính là vào cửa thấy nàng bóng dáng cho nên bước chân bay nhanh đuổi theo vài bước. Giờ phút này A Thơ hơi hơi đứng yên, cực kỳ thân sĩ đem chính mình tây trang sửa sang lại một chút, dùng rõ ràng lưu loát hào chút tiếng Trung mở miệng nói. Tiểu nhân ngư công chúa, chúng ta lại gặp mặt là ai? Từ y nhân nhưng thật ra có bị hắn trực tiếp xưng là tiểu công chúa trải qua. Này sẽ lại đột nhiên bỏ thêm cái tiểu nhân ngư tiền tố. Nàng trong đầu phát ngốc một chút, mới là nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt nguyên bản chính là ở bờ biển. Có lẽ hắn trước đó thấy được bọn họ ở chụp ảnh. Khóe môi dạng khởi một mặt mềm nhẹ mỉm cười. Nàng hơi hơi ngửa đầu, cũng là khách khách khí khí nói. Ngươi hảo, thấy ngươi thực vui vẻ, A Thơ tiếng Trung trình độ rốt cuộc hữu hạn. Nói chuyện ở chung lên cũng là nhẹ nhàng mà thẳng thắn. Hắn ngữ hàm xúc nội liễm nói chuyện phương thức tự nhiên là không thích hợp cùng hắn giao lưu. Từ y nhân tự nhiên cũng là tuyển từ ngữ đơn giản nhất cùng câu thức cùng hắn chào hỏi. Y quốc lộ grass ra tiểu tước ra, đang lúc hồng tuổi trẻ ảnh đế. Trước mắt A Thơ không chỉ là đạt được y quốc công chúng yêu thích. Nói là hồng biến toàn cầu không chút nào vì quá. Rốt cuộc, vô luận ngôn ngữ, phong tục, sinh hoạt hoàn cảnh hay không tương đồng, toàn nhân loại tình cảm lại là có chung chỗ. Chiến hỏa cùng hoa hồng là một bộ đủ để cho người động dung hơn nữa thời khắc ôn tập kinh điển. Phim nhựa, bên trong một đám người trẻ tuổi tình yêu cùng hy sinh. Sớm đã đem sở hữu người xem sở đả động. A Thơ khóe môi cong cong, đang muốn nói nữa, theo sát hắn tiến vào mã lệ liên đại mệ lại là có chút đồi bại cung eo. Một con trắng nọn tay ngọc ở tự mình tay túi phiên cả buổi, dùng lưu loát bản thổ tiếng Anh hỏng mất lại bay nhanh mở miệng nói. Nga, thiên đột. Này thật là quá không xong, quá làm người không thể tin được. Ta son môi, thiên nột, son môi đi nơi nào? Nàng nói chuyện ngữ tốc bay nhanh, bùm bùm bi tử giống nhau hướng ra nhảy. Lại nhảy bộ dáng nơi nào còn giống người trước vĩnh viễn 360 độ vô góc chết gợi cảm thiên hậu, mà là mang theo chút buồn bực cùng hỏng mất, đầy mặt đều viết không xong. Quá không xong, như vậy chữ, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, đường tâm trong mắt đều mau rơi xuống, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nàng sóng gió mãnh liệt song bán cầu. Thượng quan Diệp lại là yên lặng mà rời đi tầm mắt, mắt nhìn thẳng nhìn thang máy bay lên mũi tên, tiêu chuẩn nhẹ nhàng quân tử phong độ, tìm nửa ngày, không hề thu hoạch. Mã lệ liên đại mễ đô khởi nàng hoa một nửa môi trang, dùng gương chiếu một chút, nhạt nhẽo mày đẹp càng là gắt gao trọn cao, mắt lộ ra hung quang đối thượng A Thơ một chương xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. Tiếp tục đánh súng máy nói, thiên nột, thân ái, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi phạm vào cái gì sai? Ngươi bả vai lộng hoa ta môi trang. Này thật là một cái làm người uể oải buổi sáng. Ngươi có biết hay không chỉ là cái này môi trang ta đều dùng gần 20 phút thời gian. Thân ái ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ. Ta không thể bắt bẻ trang. Nghĩ cách bồi cho ta. Ta coi như vừa rồi không thoải mái không có phát sinh, điển hình trọng chứng cưỡng bách chứng thêm. Xạ tinh bệnh người bệnh, gợi cảm thiên hậu không thể bắt bẻ hình tượng giờ khắc này ở đường tâm trong lòng toàn tuyến bại. Trận, liền giống như chiêu bái giả có một ngày đột nhiên phát hiện Phật tổ cũng muốn ăn cơm ngủ đánh giám. Giống nhau, kia mông lung cảm giác thần bí cùng sùng bái cảm. Bang, một tiếng, nát đầy đất, nghe ta nói đại mễ, mặc dù môi trang hoa một chút, nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng ngươi gợi cảm đáng yêu. Như vậy tiểu nhạc đệm, đừng để ở trong lòng. Ok, hướng tới nàng có chút bất đắc dĩ nhún vai. A thơ cũng là dùng thuần thục thuần khiết tiếng Anh trực tiếp hồi phục. Ngữ điệu lại là mềm nhẹ rất nhiều. Tựa như hắn vĩnh viễn cho người ta cảm giác giống nhau. Mỗi khi nói chuyện, đều nhường một chút người cảm nhận được quất vào mặt mà đến hoa hồng hương. Lãng mạn, tươi mát, mê người, úp, không, ngươi một người nam nhân như thế nào hiểu được nữ sĩ cảm thụ. Cái này buổi sáng gặp được ngươi thật là quá bất hạnh. Ta một ngày hảo tâm tình đều không còn nữa tồn tại. Ta hiện tại hoài nghi có thể hay không cùng ngươi vui sướng hợp tác đi xuống. Chụp như vậy một cái tùy thời muốn các loại vặn vẹo thân thể nhân vật. Úp, nhớ tới thật là giống ác mộng, giống nhau tương lai. Ai biết ngươi sẽ ở đâu cái buổi sáng, cái nào buổi chiều, đột nhiên lại như vậy nhảy ra tới lộng hoa ta trang. Này thật là nhớ tới cũng khó có thể chịu đựng sự tình. Mã Lệ Liên đại mễ rõ ràng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình đủ loại tưởng tượng bên trong. Mỹ diễm tinh xảo một khuôn mặt biểu tình biến bay nhanh mà phong phú. Nguyên bản liền quen biết, A Thơ tự nhiên đối nàng như vậy, cổ quái so đo tật xấu thập phần hiểu biết. Vươn một cây đầu ngón tay. Có chút bất đắc dĩ ở chính mình huyệt thái dương xoa xoa. Càng là hướng về phía trợn mắt há hốc mồm đường tâm cười chớp chớp mắt. Chọc đến người sau xì cười một tiếng. Muốn tham gia vòng thứ nhất phỏng vấn địa điểm ở 34 lâu. Mã Lệ Liên đại mệ lại là hoàn toàn hỏng mất giống nhau dừng không được tới. Ánh mắt dừng ở trên người nàng. Từ y nhân cong cong khóe môi cười một chút, không biết nàng có không nghe hiểu Hán ngữ, cũng là dùng tiếng Anh nói câu xin lỗi. Mã Lệ Liên đại mễ mang theo chút nghi hoặc ánh mắt rơi xuống trên người nàng, một đôi bít mắt lại cũng là sạch sẽ thanh thấu, bít thanh nếu mặt hồ, như lại mi bĩu môi, tựa như cái không lớn lên hài tử, dùng này chi đi. Sạch sẽ, ta còn không có dùng quá. Từ y nhân duỗi tay đem tay túi mới tinh một chi son môi đưa qua. Mã Lệ Liên đại mễ khách khí cười một chút, mở miệng nói, úp, cảm ơn hảo ý của ngươi, chính là thực xin lỗi, ta chỉ dùng phù thủy, vân tạp. Mặt sau hai cái âm tiết chưa nói xong, ánh mắt rơi xuống từ y nhân để ra son môi thượng. Nàng sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, vẻ mặt may mắn đem son môi cầm qua đi, kinh hỉ nói, thiên đột, thân ái, chính là nó, thật là quá cảm tạ ngươi bảo bối, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu yêu cầu nó. Không khách khí, từ y nhân nhẹ nhàng cười một chút, thẳng đến mấy người ra thang máy phân phương hướng mà đi. Mã Lệ Liên đại mễ như cũ là thần sắc nghiêm túc đối với tiểu gương bổ trang. Ai nha má ơi, này một hồi ồn ào đến ta não nhân đau, quá tiêu tan ảo ảnh. Nhìn kia hai người hướng tới một phương hướng mà đi bóng dáng. Đường tâm như chút được gánh nặng nói một câu. Thượng quan Diệp lại là khẽ cười nói, y người trong nước tính tình ngoại phóng nhiệt tình. Tương so với chúng ta quốc nội, nữ nhân cũng là nóng bỏng tự tin rất nhiều. Một phương khí hậu dưỡng một phương người sao, cũng không phải là. Ta cảm thấy cái kia Mã Lệ Liên đại mễ nhìn qua thực đáng yêu. Tuy rằng hô to gọi nhỏ cùng cái hài tử dường như dừng không được tới. Bất quá nàng nói chuyện trực tiếp, xem người ánh mắt cũng là bằng phẳng mà sạch sẽ. Nếu có thể cùng hai người bọn họ hợp tác, nhớ tới cũng là vinh hạnh lại tốt đẹp. Từ y nhân khóe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Vừa đi vừa nói chuyện, vừa nhấc mắt, thấy chờ trong phòng ngồi ở đệ nhất bài Đường Vận. Trong lúc nhất thời thần sắc cương một chút, tới y quốc ngày đầu tiên liền gặp gỡ, thật sự có phải hay không oan gia không tụ đầu à? Hai người trong lòng đều là xuất hiện như vậy than thở. Từ y nhân phục hồi tinh thần lại như cũ là mang theo nhạt nhẽo mỉm cười chiều sau đi. Đường Vận khóe môi lại là gợi lên một mặt nhất định phải được tươi cười. A Linh nhân vật giả thiết thập phần gặp may, năm đại vai chính chi nhất không nói, dị năng giả cùng A Tơ người yêu như vậy thân phận càng là làm nàng thêm phân không ít. Trước tiên biết được ô tư cách lạc muốn tuyển Đông Phương gương mặt, nàng chính là ý thức được chính mình dương mi thổ khí cơ hội rốt cục là tới rồi. Tuy rằng nói chính mình ở tuổi thượng không chiếm ưu thế, nhưng từ kinh nghiệm đi lên nói, cũng đã tham dự quá bảo lai ổ tảng lớn quay chụp. Đối trong vòng một ít ước định thành tục sự tình cũng là rất là hiểu biết. Tranh thủ như vậy một cái nhân vật cũng không phải toàn vô hy vọng. Đặc biệt, Tư Gia Duy ngươi đúng là thành thị hộ vệ đội sau lưng điện ảnh đầu tư người chi nhất. Cũng là đã đáp ứng rồi nàng. Chỉ cần nàng thuận lợi tiến vào bị tuyển, liền sẽ mở miệng thế nàng nói chuyện, đỡ nàng một phen. Định ra A Linh như vậy một cái nhân vật, đơn giản nhất vòng thứ nhất sơ tuyển mà thôi. Tuy rằng nghe nói có tam quan, đối nàng tới rằng cũng nên là hoàn toàn không nói chơi. Đường Vận ý cười trên khóe môi càng thêm sâu nặng một ít. Phía sau lại là chậm rãi vang lên một trận thấp thấp nghị luận thanh. Bởi vì tiếng Anh cũng không lưu loát, cho nên nói chuyện thanh thập phần thong thả. Một chữ không lộ chui vào nàng lỗ tai. Vừa rồi tiến vào cái kia hảo quen mắt từ y nhân. Nàng là hoa hạ quốc từ y nhân. Rất có danh, nàng là động đất bên trong cái kia nữ minh tinh. Đông Phương Angel. Là nàng A, nghe nói kết hôn, cái kia ôm nàng chính là nàng trượng phu, thấy thế nào lên như vậy tuổi trẻ, ta cũng cử đến, 20 mới ra đầu bộ dáng. Trời ạ, nàng rất thích hợp diễn nữ học sinh nhân vật, ngoặc kép, cũng không biết là H quốc vẫn là R quốc nữ minh tinh. Ở sau lưng thấp giọng kinh ngạc cảm thán cả buổi cũng không thấy dừng lại. Đường Vận càng nghe càng bực bội, đúng là chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa ở bên ngoài hít thở không khí. Tổ chức bọn họ tham dự phỏng vấn nhân viên công tác vừa lúc vào được hai cái. Nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm buổi sáng hảo, thực vinh hạnh ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt, kế tiếp thỉnh sở hữu nam sĩ rời đi chỗ ngồi, theo phía bên phải lối đi nhỏ ra cửa. Cùng ta đi một cái khác phòng tham gia vòng thứ nhất phỏng vấn, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nam. Nhân nói lời nói ngữ tốc thập phần vững vàng vừa phải. Cao cao đem tự mình tay phải huy lên. Thượng quan Diệp mỉm cười đối hai người nói câu ta hãy đi trước. Từ bên phải lối đi nhỏ rời đi phòng học, thiếu một nửa nhiều người. Nguyên bản còn tụ tập dưới một mái nhà không gian đột nhiên trống vắng lên. Dư lại một cái khác nhân viên công tác duỗi tay ở giữa không trung làm một cái ân tĩnh thủ thế. Cầm trong tay gấp ở bên nhau một đạp đánh số phân phát lên. Xác thực tới nói là làm mỗi một cái lưu lại phỏng vấn giả tùy cơ tuyển một cái dãy số. Làm chính mình phỏng vấn trình tự hào. Mỉm cười gật gật đầu, từ y nhân đem trong tay trang giấy mở ra nhìn một chút. Một cái thôi hắc chín ánh vào mi mắt, gần hơn 20 cá nhân. Cái này trình tự còn kém không nhiều lắm mà ni. Bên cạnh Đường Tâm thấp giọng nói câu. Từ y nhân cũng là câu môi một chút nói. Còn hảo, bất quá cũng không chiếm cái gì ưu thế, cũng là. Phía trước có ước chừng 8 người, Đường Tâm ngự khí dừng một chút. Cũng là thanh âm nho nhỏ mở miệng nói. Hát quốc năm trước nhất rực rỡ trăm nhạc coi sau. Còn có R quốc cái kia đại tân sinh nhân khí vương thân gỗ dương sai. Nhìn qua hẳn là ngươi lúc này đây kình địch. Những người khác hẳn là không đến mức lướt qua ngươi đi. Nhấp môi nhìn nàng nhàn nhạt cười một chút. Từ y nhân đang muốn nói chuyện. Cửa lập nhân viên công tác đã là lại một lần mở miệng nói. Kế tiếp. Ta niệm đến dãy số các mỹ nữ trước bước ra khỏi hàng. Ấn trình tự đứng ở chỗ ngồi bên lối đi nhỏ. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22. Chữ đến này đó dãy số các mỹ nữ. Thỉnh bước ra khỏi hàng. Nhân viên công tác giọng nói rơi xuống đất. Bị gọi vào dãy số 1 đám người vẻ mặt mang theo chút ức chế không được vui sướng đứng dậy. Rốt cuộc, nhân viên công tác đã yêu cầu bọn họ đứng ở lối đi nhỏ. Chắc là tùy cơ tuyển người bình thường tiến hành trước hết một vòng phỏng vấn. Chỉ là từ trình tự cùng thời gian thượng, các nàng đã chiếm vòng thứ nhất ưu thế. Đứng ở vị thứ ba Đường Vận cũng là hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Bên cạnh người một bàn tay nhịn không được hơi hơi nắm chặt một ít. Từ từ y nhân góc độ xem qua đi, có thể nhìn đến nàng khóe môi hơi kiều sườn mặt. Chắc là cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi đi. Từ y nhân nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn chung quanh một vòng về sau, duỗi tay điểm một chút nhân số. Nhân viên công tác vẻ mặt tiếc nuối nói: thực xin lỗi, làm chư vị mỹ nữ bạch chạy một chuyến. Các ngươi bị đào thải. Cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Phỏng vấn còn không có bắt đầu. Uy, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Nguyên bản đúng là âm thầm vui vẻ 12 người không dám tin tưởng đồng thời ra tiếng. Trên mặt biểu tình chỉ có thể dùng tương đương xuất sắc tới hình dung. Từ y nhân cũng là kinh ngạc dương mắt nhìn qua đi. Đây mới là phát hiện Đường Vận một khuôn mặt đã gắt gao băng lên. Này không hợp lý, căn bản còn không có bắt đầu phỏng vấn. Bằng thần mã đào thải chúng ta. Đúng vậy, này căn bản không hề có đạo lý đáng nói. Nào có như vậy đùa bỡn người. Này rõ ràng lừa gạt người cảm tình. Các loại cường điệu tiếng Anh phía sau tiếp trước một vòng oán giận chỉ trích sau. Nhân viên công tác lại như cũ là sắc mặt như thường. Tiếp tục tiếc nuối cười nói. Thực xin lỗi, ô tư cách lạc đạo diễn cho rằng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cái gì a? Quá không thể tưởng tượng. Đứng một đám người tức giận bất bình nói. Cuối cùng cũng là không hề biện pháp theo nhân viên công tác chỉ dẫn ra cửa đi. Lưu lại một đám người may mắn không thôi. Từ y nhân lại là hơi hơi nhăn lại mày. Như vậy ngoài ý muốn xóa tuyển phương thức làm nàng sinh ra hơi hơi không khỏe cảm. Tuy làm bởi vì vận khí vật như vậy nàng thắng được tiếp tục phỏng vấn tư cách. Nhưng như cũ là bởi vì như vậy, qua loa lựa chọn phản cảm không thôi. Chung quy là ở người khác địa bàn, nàng có chút bất đắc dĩ thở nhẹ ra một hơi. Cùng lúc đó, phỏng vấn trong phòng luyện tập, vây tụ ở theo dõi hình ảnh trước mặt vài người đem ánh mắt toàn bộ dừng ở trên người nàng. Mã Lệ Liên đại mễ có chút ảo não buồn bực nói. Úp! Nàng thật là quá kỳ quái. Người khác thoạt nhìn nhưng đều là phi thường cao hứng bộ dáng. Vì cái gì nàng còn muốn nhăn lại mày tới? nhìn qua có chút không thoải mái đâu. Phải biết rằng, như vậy xóa tuyển qua đi, nàng chính là trực tiếp thiếu một nửa đối thủ cạnh tranh a. Có lẽ nàng là cảm thấy như vậy lựa chọn không đạo lý. Trong lòng không cao hứng, A Thơ như suy tư gì suy đoán một câu. Nhìn hình ảnh Ô Tư Cách lặc lại là chẳng hề để ý cười. Chiều chính mình chỗ ngồi đi trở về đi nói. Không hề nghi ngờ, có thể làm được phong này. Các nàng đều là phi thường ưu tú. Nhưng có đôi khi ưu tú cũng không được việc. Ta muốn dạy cho các nàng đệ nhất khóa chính là thích ứng. Hảo, có thể nói cho Mick, đêm này đó đáng yêu cô nương chia làm 4 tổ, đưa tới chỉ định trong phòng đi. Nói vậy kế tiếp tất nhiên sẽ phi thường thú vị, không thành vấn đề. Bên cạnh một cái nhân viên công tác vui cười lên tiếng, từ y nhân nơi chờ cửa phòng. Tuổi trẻ nhân viên công tác đã là vỗ vỗ tay cười nói. Hảo, kế tiếp chúng ta tiến vào cửa thứ hai phỏng vấn. Hiện tại thỉnh mọi người rời đi chỗ ngồi. Ba người một tổ đứng ở lối đi nhỏ. Đương nhiên, các ngươi đáng yêu người đại diện tiểu thư liền tạm thời không cần đi. Có thể lựa chọn lưu tại phòng này. Cũng có thể đi xuống uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Ở chỗ này chờ ngươi, đường tâm không như thế nào suy xét nói thẳng một câu. Từ y nhân gật gật đầu, mỉm cười rời đi chỗ ngồi, đứng ở bên cạnh lối đi nhỏ gian. Đây là các ngươi mỗi người phỏng vấn đề mục. Một hồi các ngươi ba người một tổ ở một phòng bên trong thí. Vào cửa sau trực tiếp bắt đầu. Nhân viên công tác gõ cửa nói mới tính kết thúc. Trên đường rời đi tính làm tự động từ bỏ. Hiện tại có vị nào mỹ nữ muốn đi toilet sao? Hoàng tóc tuổi trẻ soái ca lại là khách khí một hồi dò hỏi. Một đám người cho nhau đối nhìn vài lần. Hảo, những người này gật gật đầu trước sau hướng tới tầng lầu nhất bên cạnh toilet đi qua. Phỏng vấn quá trình như thế chi quái dị. Trước mắt người này lại nói nhân viên công tác gõ cửa thời điểm mới tính kết thúc. Quỷ biết một hồi rốt cuộc khi nào gõ cửa. Từ y nhân đem trong tay trang giấy mở ra. Lại là nhìn một lần chính mình phỏng vấn đề mục. Giặt sạch tay, như suy tư gì đi theo vài người một đạo phản hồi. 9, 10, 14, ba vị mỹ nữ, mời vào. Nhân viên công tác đẩy ra một phiến môn. Từ y nhân một tổ ba người đồng thời gật đầu, nâng tiến bước đi. Cửa phòng bị trực tiếp từ bên ngoài kéo lên. Ba cái xa lạ người ngốc tại ân tĩnh trong phòng. Nhỏ nhỏ một phòng, nhìn qua nhiều nhất cũng liền 10 mét vuông tả hữu. Từ phía màu trắng vách tường, trừ bỏ tam chương ghế dựa ở ngoài, không có bất luận cái gì trang trí vật. Yên tĩnh làm người sinh ra cực đại mà không khỏe cả mờ ni úc. Này lại là cái quỷ gì ý tứ? Bên cạnh một đạo không dám tin tưởng giọng nữ truyền đến. Đồng dạng có chút buồn bực, từ y nhân đây mới là đột nhiên gian hoàn hồn. Nghĩ đến tự mình phỏng vấn đề mục. Trong lúc nhất thời như suy tư gì lên. Vào cửa sau trực tiếp bắt đầu, nhân viên công tác vừa rồi nói một câu một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Nàng đây mới là đột nhiên phản ứng lại đây. Như vậy một cái nhìn trống vắng nhỏ hẹp trong phòng, tất nhiên là có camera mini linh tinh đồ vật. Cái kia cổ quái đạo diễn có lẽ đang cùng hắn đoàn đội cùng nhau, rất có hứng thú nhìn các nàng mỗi người biểu hiện. Trong lòng có chút buồn bực, nàng nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm. Lại là ở trong lòng báo cho chính mình, bình tĩnh, nhất định bình tĩnh lại. Không rên một tiếng, từ y nhân lựa chọn trong một góc một vị trí ngồi qua đi. Lời nói ngoài lề canh hai tại hạ ngọ 7 giờ Nga. Moa moa. Đầu tháng khẩn trương cầu phiếu lạp. còn có rút thăm trúng thưởng vé tháng nắm chặt các bạn. Biểu muốn quên duy trì chúng ta ảnh hậu oa. Sau đó, khụ khụ, A Cẩm đêm qua đã quên thống kê đặt mua tiền tam. Cho nên chúng ta tới chơi một cái đoán đề trò chơi moa moa. Người kia trừ đến phỏng vấn đề mục là cái gì đâu. Lúc này đây lựa chọn đáp đề hình thức Nga. Các bạn có thể tận tình tưởng tượng, lung tung suy đoán lạp. Phàm là cùng A Cẩm đáp án ý tứ giống nhau. Khen thưởng 520 tiểu thuyết tệ 66 cái. Tiếp cận tắc khen thưởng 36 cái. Trương mặt sau người kia biểu hiện kỳ thật có chút nhắc nhở lạp. Phỏng vấn đề mục khẳng định cùng điện ảnh có quan hệ đáp đề hết hạn buổi chiều đổi mới Nga. Phàm là fan giá trị ở 3.000 trở lên. Cũng chính là tú tài cùng với tú tài trở lên các bạn moa moa. Hết chương.